Tầm tay mùa hạ, chương 10, cây đổ về phía không vết rìu. Góc truyện audio.com. Phụ nữ thường hay buồn phiền vì đàn ông làm khổ họ. Nhưng Ngọc Nam nghĩ cũng không thiếu gì phụ nữ làm khổ đàn ông. Như một cái vòng luẩn quẩn được sắp đặt bởi duyên số vậy. Cây thường đổ về phía không vết rìu. Người ta thương yêu lại luôn là người dễ làm đau ta nhiều nhất phà. Điều đó ta không bao giờ lường trước được. Anh biết ở một nơi nào đó đêm qua Thùy Chi đã khóc sướt mướt. Nhưng biết chỉ là để đấy bởi trong anh giờ này cô đã không còn chiếm một vị trí quan trọng như xưa. Tình cảm của anh ngày nào đã thay đổi rồi ư? Phải thôi, chẳng ai đủ điên rồ để yêu một người mãi không yêu mình cả. Bởi quy luật căn cơ của cuộc sống là thay đổi, mà cái thứ dễ thay đổi nhất trên cõi đời này chắc có lẽ là tình cảm. Anh đã từng chứng kiến những cuộc tình thật dài để rồi đổ vỡ chẳng vì một lý do gì cả. Chỉ là người ta chán nhau, và trả mỗi người về vùng trời bình yên của người ấy. Rồi người ta sẽ bỏ lại nhau sau khi cùng bước chung một đoạn đường. Rồi người ta sẽ làm mọi cách để quên cái người mà họ từng làm mọi cách để yêu người ấy. Yêu, ghét chỉ là cái vòng luẩn quẩn của những mối quan hệ và anh. Hiện tại chưa muốn yêu ai. Ngọc Nam biết trong cuộc tình của Tùng và Thùy Chi, cả hai người họ đều sai. Vì sai nên chẳng có cách nào quay lại. Xét cho cùng cả hai nên chấp nhận. Chấp nhận để biết rằng lần sau, mình không nên vội vã và dùng trái tim để lựa chọn. Lựa chọn của trái tim thường là những lựa chọn sai lầm. Giá mà bàn chân của mỗi người có một đôi mắt thì biết đâu anh. Thùy Chi, Hà Vi và người anh em của anh, Nguyễn Tùng đã chẳng phải đi lạc về phía những niềm đau. Lắc đầu tự cười mình rồi Ngọc Nam bắt đầu một ngày mới. Buổi họp sáng vừa kết thúc, Ngọc Nam chưa kịp rời khỏi phòng họp thì đã bị xưởng trưởng gọi lại. Chị biết là em vẫn chưa quen với công việc ở đây nhưng cái gì cũng phải dần dần mới thích nghi được. Chỉ là bắt đầu từ mai đơn hàng xuất sẽ nhiều, em nên tỉnh số lượng và kiểm tra cho cẩn thận. Không ít lô hàng bị phản lại chỉ vì khâu cuối cùng đó là gắn nhầm thẻ bài. Là một quản lý tốt không dễ chút nào đâu. Dạ em hiểu ạ, nếu có sai lầm nào xảy ra. Em biết chỉ một người có lỗi đó là chính em. Biết vậy thì tốt, cố gắng học hỏi anh khiêm nhiều hơn. Cúi đầu chào chị rồi Ngọc Nam bước xuống xưởng. Lời nhắc nhở của xưởng trưởng như một sự ám ảnh trong anh từ sáng tới trưa. Từ ngày về đây anh đã học và hiểu ra được rất nhiều điều. Lời chị nói sáng nay nghe ra như một lời khuyên nhưng thực chất chính là một thông cáo rằng nếu anh làm không tốt anh sẽ bị đào thải. Ngẫm lại nếu nói cuộc sống tuân theo biểu đồ thì hình sin thì có lẽ Ngọc Nam có thể tự tin nói rằng anh đã đi khỏi điểm đáy. Nhiều khi nghĩ anh phải học cách kiên nhẫn với tất cả mọi thứ, học cách chờ đợi một điều gì đó, hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên nhìn cơn bão đi qua nhưng anh thì lại không thích vậy. Anh thích cua quào giãy giụa và tìm mọi cách để bước ra khỏi mớ hỗn độn dù đôi khi đó không phải là cách tốt nhất. Điểm danh từng gương mặt mọi người trong tổ kiểm tra chất lượng sau đó Thu Hà mới bắt đầu lên tiếng. Em hoàn toàn không biết chuyện này sẽ diễn ra và em không hề muốn nó xảy đến một chút nào. Nhưng Tổng Giám Đốc đã ra chỉ thị thì chúng ta không thể làm khác được. Em mong mọi người sẽ trật tự nghe em nói. Ngừng một lát, cô nói tiếp, bộ phận kiểm tra chất lượng của nhà mình có tổng cộng 44 người và do em quản lý. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, em sẽ không làm việc cùng mọi người nữa. Mọi người sẽ tách ra và chịu sự quản lý của Truyền May. Còn em chỉ được giữ lại 4 người để thành lập một nhóm xác suất. Cô chưa dứt câu thì tất cả đã xao xao lên bàn tán. Sự thay đổi này công ty vừa lên ý tưởng đã đưa vào áp dụng ngay. Có thể thời gian đầu sẽ chưa đạt được những kết quả như mong muốn nhưng rồi sau đó tất cả rồi lại đi vào quỹ đạo và biết đâu hiệu quả không. Việc sẽ cao hơn, Hà Vi từ đầu đến cuối chỉ đứng dựa vào thành bàn và lặng im nghe Hà nói. Ánh mắt cô đảo quanh những gương mặt quanh mình, ai cũng thoáng buồn, cô hiểu, sự tách ra đồng nghĩa với việc từ nay mọi người không còn là một gia đình như trước và thay vào đó sẽ trở nên đối đầu nhau. Tàn sát lẫn nhau, Biết công việc chỉ là việc công ty nhưng công việc ấy liên quan trực tiếp tới miếng cơm manh áo. Thử hỏi có ai không dẫm đạp lên nhau để tồn tại qua ngày. Công việc này với cô ra sao cũng được bởi chỉ còn một tháng nữa cô sẽ ép mình phải rời bỏ nơi đây. Chỉ là, càng nghe Thu Hà nói cô càng thấy đời sao lắm bất công. Trong đám đông ồn ào hóa ra chỉ mình cô là người giữ lấy cho mình một khoảng lặng. Ai cũng than kêu chán nản nhưng rồi cô hiểu nỗi buồn ấy sẽ chóng tan thôi. Hoặc nỗi buồn ấy chẳng khi nào là thật bởi đời nhiều lúc vẫn bạc như vôi. Chuyện nhân viên cấp dưới muốn lật cấp trên đã trở thành lẽ đời. Huống hồ, Thu Hà vẫn chỉ là một cô bé còn quá trẻ. Đã trải qua nhiều đâu. Sao thấu rõ lòng người. Cuộc cải tổ lần này, xét cho cùng em ấy lại là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Giờ cơm trưa, thấy Hà Vi không vui nên Ngọc Nam lặng lẽ gắp thức ăn sang cho cô rồi anh khẽ nói. Sao thế, chẳng lẽ em mà cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc cải tổ của công ty sao? Còn có nhiều ngày nữa đâu, để ý làm gì cho mệt, cậy từng hạt cơm trong phần ăn của mình đầy chán nản. Cô ngẩng đầu nhìn anh và đáp lời. Em cảm thấy nếu làm như vậy sẽ không có tình người. Mà công việc chỉ mang tính chất công việc đơn thuần sẽ khó tạo ra hiệu ứng làm việc tốt. Nhất là khi, công ty luôn tự nhận mình là số một tại Việt Nam. Nam bật cười, anh nghĩ là ông Tổng làm gì cũng có mục đích cả. Đầu tiên sẽ là bộ phận của em rồi sớm muộn gì cũng chuyển qua các bộ phận khác. Em có tin không? Sớm muộn nhà anh Hải hay nhà anh Nam Khuy Cúc cũng sẽ giải tán và tách ra. Chỉ có nhà anh thì vẫn phải giữ nguyên. Không làm khác được, theo cách nói của em tức là ông Tổng hứng lên làm những gì ông ấy thích đúng không? Nhưng Vi ơi, làm điều mình thích rồi hối hận còn hơn là làm điều mình không thích rồi hối hận. Không thử sao biết đó là điều tốt nhất, nhưng giữa điều mình thích và điều tốt cho mình, anh chọn lý trí hay trái tim? Trong công việc không có lý trí hay trái tim em ạ. Chỉ có lợi nhuận là điều kiện tiên quyết. Hà Vi về đến nhà với tâm trạng đầy mỏi mệt nhưng cô vẫn không quên gọi lại cho Tùng như đã hẹn. Cô biết phải có chuyện gì đó thì anh mới dặn dò cô như thế. Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Chuyện gì cũng sẽ phải đến mau thôi. Bữa cơm vẫn chưa kết thúc nhưng Tùng khẽ kéo ghế đứng dậy lên phòng vì anh biết ai là người đang gọi tới cho anh. Nhấc máy, giọng anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, em chuẩn bị nghỉ việc ở đó đi, cứ về muộn thế này chỉ thêm mệt. Hà Vi nhắm mắt lặng im nghe anh nói dứt câu rồi mới đáp. Có chuyện gì vậy anh? Em sốt ruột muốn chết luôn rồi này. Anh vào vấn đề chính đi. Được rồi, anh có ba việc muốn hỏi em. Hà Vi bật dậy, câu nói của anh khiến cô giật mình. Anh đang khiến em sợ đấy. Thế này nhé. Một đó là nếu em tổ chức đám cưới, em sẽ thích khoảng thời gian nào? Em, anh đang hỏi em sao? Chứ anh hỏi cái đầu gối à, trả lời đi nào. Ậm ừ một lúc, cô khẽ cười, em thích cưới vào tầm tháng 10 hoặc tháng 11. Đó là khoảng thời gian em nghĩ rằng đẹp nhất trong năm. Em có đòi hỏi gì cho đám cưới không? Và nếu đi tuần trăng mật em muốn chọn nơi đâu làm điểm đến? Âu, thú vị à nha, em chẳng có đòi hỏi gì cả còn trăng mật thì em nghĩ rằng em thích đi Sapa hoặc Đà Lạt. Ngừng vài giây, cô nói tiếp, hóa ra anh cần em làm quân sư sao? Có người sắp kết hôn mà im bặt không hề cho mình biết. Em thấy tuổi thân dần đều rồi đấy. Hà Vi, em nói thử xem anh là người như thế nào. Anh à, đâu phải em không biết anh. Đối với em anh là một người rất tốt. Em tin rằng bất kỳ cô gái nào được anh chọn cũng sẽ đều hạnh phúc. Em tin là vậy bởi anh chắc chắn sẽ có trách nhiệm. Không phải trách nhiệm với hôn nhân mà là trách nhiệm với cả quyết định của chính bản thân mình. Chỉ là, em hơi ngạc nhiên nếu anh thật sự kết hôn thôi ạ, nếu em đã không chê. Chi bằng, làm vợ anh, em thấy sao? Cách chương.